Ba nguyên nhân phát sinh trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện tối hậu để thấu triệt chân lý trong tam học giới, định và huệ. Thì giới và định chỉ có mục đích mở đường cho sự rèn luyện trí tuệ. Nếu giới làm thanh tịnh thân và khẩu, định khả dĩ giúp tâm an trụ, thanh tịnh và chân chính, thì huệ phát huy phần tâm linh quan trọng nhất của con người là trí năng để đạt đến cứu cánh giải thoát. Hành giả dù có hành nguyện Bồ Tát, Thanh Văn hay Độc Giác đều cần phải luôn luôn tinh tấn dùi mài gươm trí tuệ để cắt đứt tận gốc rễ những vọng chấp, phiền não hay những ô nhiễm nội tại dưới mọi hình thức ngấm ngầm hay bộc phát mãnh liệt đang chi phối đời sống của họ. Trí tuệ còn là một trong 10 pháp ba la mật, tức là thập độ mà một vị Bồ Tát muốn trở thành bậc chánh đẳng chánh giác phải chuyên trì bất thối chuyển. Chính Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lúc còn là một vị Bồ Tát đã lấy trí tuệ làm chính hạnh phúc khi thực hành pháp thập độ. Trước khi nói đến ba nguyên nhân phát sinh trí tuệ, chúng ta thử bàn qua nghĩa của danh từ trí tuệ là gì. Trong Phạn ngữ có rất nhiều danh từ được dịch là trí tuệ, nhưng nghĩa của chúng có ít nhiều sai khác, như là panya, jnana, vipassana, patisampada, bodhi. Panya là biện tướng trí, nghĩa là trí huệ phân biệt được chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã của hiện tượng giới. Patisampada là minh giải trí, trí huệ phân tích và biện giải các pháp một cách minh bạch. Jnana là phá tướng trí, là trí huệ trực nhận chân lý, phá chấp tướng của vạn hữu. Phá tướng trí chính là trí huệ của chư Phật và chư Bồ Tát bất thối. Bồ thí, người ta thường quen gọi là bồ đề, tức là trí giác ngộ, trí của bậc huyền thông đạo lý, dứt trừ phiền não, vọng chấp. Tuy được dịch từ nhiều danh từ Phạn ngữ có nghĩa sai khác, nhưng tự trung, trí huệ có nhiệm vụ tối hậu và tất yếu là diệt tận vô minh để nhận chân được lý nhân quả, luật thành trụ dị diệt, và nhất là thấy rõ được ba chân tướng của vạn hữu là vô thường, khổ não và vô ngã. Vì trí huệ đã đóng vai trò quan trọng như thế trong lý tưởng giải phóng con người ra khỏi vọng chấp, nên chắc hẳn Đức Phật phải chỉ dạy cho chúng sanh phương pháp rèn luyện trí huệ. Thật vậy, chính Ngài đã chỉ cho chúng ta ba nguyên nhân phát sinh trí huệ. Thứ nhất là nghe nhiều học rộng. Một trong 10 điều đem lại lợi ích cho sự giải thoát mà Đức Phật đã dạy là Bahusutta, tức là đa văn. Đa văn ở đây ám chỉ nghe nhiều chánh pháp. Theo kinh điển để lại, trong suốt 45 năm hoằng dương giáo pháp của Đức Phật, có rất nhiều người đắc quả thánh hay ngộ được chân lý khi nghe Ngài thuyết pháp. Không những thế, ngay cả hàng thanh văn đệ tử Phật trong khi thuyết pháp cũng đã độ được rất nhiều người nhập dòng thánh. Như đạo sĩ Sariputta chỉ nghe một câu kệ ngôn do đại đức Asatthi thuyết đã trực nhận được chân lý và chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hoàn. Và chính sau khi Ngài Sariputta được Đức Phật cho xuất gia vào hàng tăng lữ, một hôm Ngài lãnh sứ mạng đi giáo huấn nhóm tỳ khưu chia rẽ tăng theo đề bà Đạt Đa. Khi Ngài giảng đạo lý xong, tất cả các vị tỳ khưu ấy đều đắc quả A-la-hán. Tuy Sutta nguyên nghĩa là nghe và được đặc biệt dùng trong nghĩa nghe chánh pháp, nhưng ta có thể suy ra rằng tất cả những kinh nghiệm học hỏi được bằng cách biết sử dụng giác quan, nghĩa là biết nhận xét tinh tế. Khi mắt ta nhìn thấy sắc, tai ta nghe âm thanh, lưỡi ta nếm vị. Nói một cách khác, khi căn tiếp xúc với trần đều có thể giúp ta nhận thức được thực tướng của hiện tượng giới. Ngày nọ, có một vị tỳ khưu ni tên là Patachara đến rửa chân nơi một dòng sông. Đang khi bước lên bờ, thấy những giọt nước từ bàn chân mình nhỏ xuống, theo dòng nước trôi đi và tan biến. Cứ như thế, vị ấy chú ý ghi nhận sự biến đổi không ngừng của hiện tượng và bỗng trực nhận được lý vô thường. Trong kinh điển cũng có ghi chép nhiều trường hợp khác tương tự. Một hành giả có thể nghe một tiếng chim hót, thấy một chiếc lá rơi, một ngọn đèn phật tắt, hay nhìn những bong bóng nước vỡ tan trên mặt hồ mà liễu ngộ được chân lý. Tất cả những hiện tượng nội tâm hay ngoại giới như dòng nước trôi chảy, một trạng thái tâm linh sinh lên rồi hủy diệt đều là những bài học quý giá cho những ai biết chăm chú nhìn, biết lắng tai nghe. Trí huệ phát sinh do nghe, thấy, học hỏi, nhận xét như thế gọi là Sutta Madhya Panya, tức là văn huệ. Có người cho rằng nếu chỉ nghe nhiều mà không suy luận để phân biệt chân giả và không thực hành theo chân lý thì cũng bằng không. Tỷ như Đại Đức Ananda, thị giả của Đức Phật, là người nghe nhiều học rộng mà không đắc đạo quả gì. Vấn nạn đó rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng có đa văn quảng kiến mới có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình. Sở dĩ Đại Đức Ananda không đắc đạo quả khi Phật còn tại thế là vì chưa hành đúng theo những gì Ngài đã học hỏi được. Nhưng chính nhờ kiến thức uyên bác đó, về sau Ngài đã chứng ngộ con đường giải thoát. Và hầu hết các kinh tạng để lại ngày nay do chính Đại Đức Ananda tụng thuật. Như thế, Ngài đã đem đa văn của mình đóng góp không ít vào việc duy trì và phát huy nền văn học Phật giáo cho những thế hệ hậu lai của chúng ta. Nguyên nhân thứ hai để phát sinh trí tuệ là suy tư. Vì văn huệ chưa được hoàn hảo nên Đức Phật dạy phương pháp rèn luyện trí tuệ thứ hai sắc bén hơn, hiệu quả hơn là tư duy hay là quán xét. Quán xét hay tư duy về những điều mà mình đã thu thập được bằng văn huệ. Những gì ta nghe, thấy, học hỏi được chỉ là kiến thức vay mượn. Muốn tiêu hóa chúng để trở thành kiến thức của chính mình thì phải tinh luyện qua nhiều giai đoạn suy tư và phán đoán. Nghĩa là phải phân tích, tổng hợp, loại suy hay tỉ giảo để tìm ra chân giả. Trong bộ kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật có dạy: không nên mặc nhiên chấp nhận một điều nào chỉ vì tập tục cổ truyền trao đến tay ta, hay chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh điển nào. Cũng không chấp nhận chỉ vì người thốt ra câu ấy trông có vẻ hiền nhân khả kính, khả ái. Này người xứ Kalama, khi nào các người tự mình suy xét, đắn đo để biết rằng những điều này hợp với đạo đức, những điều này đem lại an vui, hạnh phúc, chừng ấy các người hãy chấp nhận và hành đúng theo như vậy. Nhưng có phải mọi tư duy đều đem lại trí huệ hay không? Đức Phật dạy có hai loại tư duy là chánh tư duy, giúp cho tâm thanh tịnh, sáng suốt, thì trái lại tà tư duy làm cho tâm ô nhiễm, lu mờ. Vậy muốn phát triển trí huệ, trước hết ta phải tránh những tà tư duy như suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về thù oán, suy nghĩ về những phương kế ám hại người khác, và thường xuyên chiêm nghiệm ba chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã của hữu vi pháp. Đại Đức Kula Pantaka là một người ít học. Ngài cố gắng học một câu kệ ngôn chỉ có bốn hàng trong 4 tháng vẫn chưa thuộc. Vị sư huynh của ngài thấy vậy, khuyên ngài nên hoàn tục. Nhưng ngài quá quyến luyến đời sống đạo hạnh, không nỡ từ bỏ. Đức Phật thấy đạo tâm của ngài quá dõng mãnh, nên đến đưa cho ngài một chiếc khăn tay màu trắng. Dạy mỗi buổi sáng, cầm khăn đưa ra trước mặt trời. Ngài làm y như lời dạy của Đức Phật. Chẳng bao lâu, chiếc khăn bị bụi và mồ hôi bám và trở nên dơ bẩn, ố màu. Thấy sự kiện đó, ngài suy gẫm về tánh cách vô thường của đời sống, trực nhận được chân lý và đắc quả A-la-hán. Trí huệ phát sinh do suy xét chân tướng của vạn hữu, gọi là tư huệ. Nguyên nhân thứ ba làm phát sinh trí tuệ là tham thiền. Tham thiền là một phương pháp rèn luyện trí tuệ được Đức Phật khen ngợi và khích lệ hàng đệ tử ứng dụng triệt để, đó là tu huệ. Phản ngữ Phāvanā có nghĩa là dập tắt vô minh và ái dục bằng phương pháp tu thiền. Ta có thể dịch từ ngữ Phāvanā Majjha Paññā một cách chính xác là định năng sinh huệ. Giống như một ly nước đục được giữ yên, khi bao nhiêu cặn bã đã lắng động thì nước sẽ trở nên trong suốt. Cũng vậy, nếu giữ được an trú trong thiền định thì tâm sẽ trở nên trong sạch, sáng suốt và nhờ đó trí huệ phát sinh. Tu huệ vì thế được xem là phương tiện vững chắc nhất giúp hành giả đạt đến cứu cánh giải thoát. Một người thường được nghe tiếng một thứ trà ngon và đã từng học lý thuyết về cách pha trà ấy như thế nào. Nhưng nếu tự mình chưa pha lấy và uống qua một lần thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà quý này. Trong kinh Dhammapada, Đức Phật dạy, dầu thông suốt kinh luật mà không hành trì, cũng chỉ như kẻ mục đồng đếm bò cho kẻ khác, người ấy không hưởng được hương vị giải thoát. Trái lại, dù thuộc ít kinh luật, nhưng cố gắng hành trì, từ bỏ tham sân si, hiểu biết chân chính, tâm tự tại, không vọng chấp, người ấy ắt hưởng được hương vị giải thoát. Thuở nọ, có 2 vị tỳ khưu cùng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Một vị học nhiều hiểu rộng, thông suốt giáo pháp, nhưng chưa đắc đạo. Còn vị kia, tuy học ít, nhưng chuyên cần tu niệm, không bao lâu đắc quả A-la-hán. Một hôm, trong buổi thảo luận đạo trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng nêu lên nhiều vấn nạn, khúc mắc để khoe khoang tài bác học của mình. Đức Phật thấy vậy, liền đặt ra nhiều câu hỏi khác về sự thực chứng đạo giải thoát. Hỏi đến đâu, vị A-la-hán trả lời đến đó, do kinh nghiệm bản thân của mình. Trái lại, vị phàm tăng không thể trả lời được, vì tự mình chưa giác ngộ. Câu chuyện trên chứng tỏ rằng tu huệ quan trọng và siêu việt hơn tư huệ và văn huệ. Nói tóm lại, vì tầm quan trọng của trí huệ trong vai trò đưa ta giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, nên người Phật tử phải luôn luôn cố gắng rèn luyện trí huệ của mình bằng cả 3 phương pháp văn, tư và tu. Con đường giải thoát. Kinh Uddana có dạy, này chư tỳ khưu, đại dương có một vị duy nhất là vị mặn. Cũng vậy, giáo lý của Như Lai chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. So với vô số chúng sanh sống trên thế gian, thì nhân loại chỉ là một phần rất nhỏ, cho nên được sanh làm người hẳn không phải dễ. Nhưng duy trì được kiếp người một cách toàn vẹn lại còn khó hơn, vì phải chịu bệnh, lão, tử, lo âu, phiền muộn, khổ đau, thất vọng, vân vân. Nhiều người mới sinh ra đã chết. Bất hạnh hơn, lắm kẻ phải chịu kéo lê một cuộc sống bi thảm vì tật nguyền hay nghèo đói. Tuy thế, trong những con người còn lại, không phải ai cũng xứng đáng là một con người thật sự. Họ sống dã man, độc ác, tùy lạc, ích kỷ và si mê, không khác gì cầm thú. Chính Đức Khổng Tử phải than rằng, vi nhân nan. Vì thế, đã được sinh ra làm người, đã duy trì được kiếp người một cách toàn vẹn, cần phải sống một đời sống thế nào cho có ý nghĩa, hợp đạo đức và tiến hóa, cải thiện cho thành người hiền nhân quân tử. Song trên thế gian có cả hàng trăm hàng ngàn triết lý, tôn giáo, nói là để cải thiện con người, mà kỳ thật chỉ được một vài giáo lý khả dĩ đáng gọi là chánh đạo, còn đa số là mê tín dị đoan, hoặc dẫn dắt con người đi sâu vào dục vọng đen tối. Một chứng minh cụ thể là ngày nay, một vài thứ triết lý đang đưa thanh niên vào con đường trụy lạc, sa đọa. Trong khi đó, nhiều tôn giáo đã làm cho một số khá đông trong thế hệ cũ nô lệ, cúng tế, khiếp sợ quỷ thần, và không phát huy được sức mạnh của một con người đích thực. Cái khó cuối cùng là được gặp Đức Phật hay các bậc hiền triết ra đời. Vì Đức Phật là một vị thầy vĩ đại, một nhà đại cách mạng, phá tan gông cùm nô lệ của thần linh bên ngoài và của chính lòng tham lam, sân hận, si mê nội tại, để nâng cao con người lên hàng thánh thiện. Giáo lý của Ngài có một mục đích rõ rệt là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Tất cả những cố gắng phi thường của Ngài, từ khi khước bỏ đời sống đế vương, trở thành một đạo sĩ khổ hạnh, cho đến lúc chiến thắng ma vương và thành bậc toàn giác, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, tức là khai thị cho chúng sanh con đường giải thoát ra khỏi vô minh và đem lại cho họ một đời sống hạnh phúc an lạc. Con người đang sống trong một thế giới đầy bất công và đau khổ, giống như ở trong một khu rừng đang bốc cháy, lại còn bị các tà giáo, các ngụy thuyết thừa cơ lừa đảo để thủ lợi. Dĩ nhiên, trong cảnh hỗn loạn đó, ai gặp được một bậc hiền triết, một vị cứu tinh giàu lòng từ ái, vị tha, sẵn sàng chỉ đường dẫn lối ra khỏi khu rừng lửa ấy là một điều hy hữu. Đức Phật quả đúng là một vị cứu tinh toàn thiện của nhân loại, vì giáo lý của Ngài là con đường thoát khổ. Vậy chúng ta thử tìm hiểu nội dung giáo lý giải thoát của Đức Phật để xác nhận đâu là con đường đích thực dẫn chúng sanh ra khỏi sông mê bể khổ. Khi được hỏi con đường nào dẫn đến Niết Bàn, Đức Phật trả lời đó là giới, định, huệ. Giới không phải là những điều răn mà một vị giáo chủ đặt ra để buộc tín đồ tuân phục mình. Trong Phật giáo, giới theo nghĩa tiêu cực là để dẹp bỏ những thói quen bất thiện đã tập nhiễm từ trước và ngăn ngừa các điều ác có thể gây nên về sau. Theo nghĩa tích cực là để phát triển những điều lành đã sẵn có và tạo thêm các điều lành chưa từng làm. Giới ví như sợi dây cương, nhờ đó người huấn luyện ngựa dạy một con ngựa hoang trở thành thuần thục. Cũng vậy, giới là điều kiện tiên quyết để giữ tâm không vọng động, cho nên kinh nói giới năng sinh định. Khi giới đã được hành trì đứng đắn thì tâm tương đối bớt dao động, và nếu giữ được trên một đối tượng thiền định thì tâm sẽ được an tịnh, thoát khỏi dục vọng, trở nên trong sáng. An trú trong thiền định, tâm sẽ được nhu thuần, minh mẫn, kiên cố và dõng mãnh. Đó là những điều kiện tất yếu để phát triển trí tuệ đúng như trong kinh đã dạy, định năng sinh huệ. Khi tâm đã được an tịnh sáng suốt và giác tỉnh nhờ thiền định, minh sát tuệ sẽ phát huy, và nhờ đó chúng ta có thể trực giác được chân tướng của vạn hữu là vô thường, khổ não và vô ngã. Đây là tri kiến cuối cùng đưa đến giải thoát tri kiến. Con người là một hợp thể gồm ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cả năm yếu tố ấy đều đặt trong tình trạng biến đổi, bất an và không có thực thể. Nhưng vì bị vô minh che lấp, chúng ta không nhìn thấy hiện tượng giới đúng với thực tướng của nó. Đức Phật dạy, dù có chư Phật xuất hiện trên thế gian hay không, chân lý hiển nhiên này, vô thường, khổ não, vô ngã, vẫn chi phối vạn hữu. Đó là chân lý mà Như Lai đã thực chứng, giác ngộ và công bố, giảng dạy, tuyên thuyết, minh chứng, khai thị và phân tích khiến cho người khác lãnh hội được. Đức Phật xuất hiện trên thế gian để khai thị cho chúng sanh con đường giải thoát ra khỏi vòng luân hồi. Ngài chỉ dạy một giáo lý duy nhất là khổ và thoát khổ. Danh từ khổ không phải chỉ để mô tả một sự đau đớn thân xác hay cảm giác khó chịu của tinh thần, mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ hay gánh chịu khổ đau. Chân lý về khổ dạy rằng, vì nguyên lý vô thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc, dù là thiên đàng, cực lạc, cũng đều bị biến đổi và hủy diệt, và tất cả mọi hình thức hiện hữu, vì vậy chắc hẳn phải mang mầm mống bất mãn khổ đau. Chính vì đau khổ nên con người nỗ lực tìm kiếm khoái lạc mà không biết rằng mình sẽ bị khoái lạc lừa đảo, phản bội. Để rồi càng tìm kiếm khoái lạc, con người càng thất vọng. Và cứ thế họ chìm đắm trong bể trầm luân. Cho nên, theo Đức Phật, ước muốn khoái lạc hay ái dục là nguyên nhân của mọi khổ đau. Trong Samyutta đã dạy rằng, không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống. Có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sinh tử vì vô minh và ái dục. Một hôm, tại xứ Kitto Gapma, Đức Phật đã dạy Đại Đức Ananda và Tăng chúng rằng, vì không nhận thức được bốn chân lý mà các người và Như Lai đã phiêu dạt trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay. Này chư tỳ khưu, bốn chân lý ấy là gì? Đó chính là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Chấm dứt sự khổ và con đường đưa đến nơi chấm dứt sự khổ. Nhưng nay, các người và Như Lai đã thực chứng, giác ngộ được chân lý ấy. Và vì thế chúng ta đã chấm dứt vòng luân hồi. Cũng trong kinh trên, Đức Phật cả quyết rằng, bất cứ ai hành trì theo chân lý mà Ngài đã hành trì và chứng ngộ thì chắc chắn sẽ thoát khỏi vòng sinh tử khổ đau. Như Lai đã tự lấy mình làm một nơi nương tựa cho chính mình. Này chư tỳ khưu, hãy tinh tấn, chánh niệm và trong sạch. Hãy ngự trị tâm các người bằng thiền định. Kẻ nào sống tinh tấn trong giáo lý này sẽ thoát khỏi vòng sinh tử và chấm dứt khổ đau. Đó là những lời dạy cuối cùng trước khi Đức Từ Phụ nhập diệt, đã nhắc lại cho chúng ta cứu cánh tối hậu của Đạo Phật là giải thoát. Đức Phật đã nêu gương sáng của một vị thầy kiên trì, nhẫn nại và tinh tấn. Những lời dạy của Ngài giống như ngọn hải đăng hướng dẫn chúng ta, những người đang bị bão tố cuốn trôi giữa bể luân hồi, vào bờ giải thoát một cách an toàn. Chúng sinh hiện hữu trên thế gian với một căn bệnh nan y là khổ. Nhưng Đức Phật, một vị lương y, sau khi chẩn mạch tìm ra bệnh trạng và nguyên nhân căn bệnh, Ngài quả quyết rằng bệnh ấy có thể điều trị được. Rồi Ngài chỉ bày cặn kẽ những phương thuốc thần diệu mà Ngài đã dày công tìm kiếm trong 20 A Tăng Kinh đều không bền vững. Hãy cố gắng chuyên cần. Con đường giải thoát mà Đức Phật đã thực chứng và chỉ dạy bao gồm trong tứ diệu đế. Chúng sanh trong tam giới sống trong đau khổ. Đau khổ ấy gây nên bởi ái dục. Ái dục có thể tận diệt bằng con đường trung đạo. Con đường ấy bao gồm tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Tứ chánh cần là bốn điều tinh tấn, nhờ đó hành giả có thể diệt trừ được ác pháp và phát triển thiện pháp. Tứ niệm xứ giúp cho hành giả phát triển chánh niệm và giác tỉnh, hai yếu tố cần thiết để thấy rõ chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã của vạn hữu. Tứ thần túc là bốn yếu tố phát huy năng lực tinh thần, giúp hành giả tiến bước mau chóng hơn trên đường tự giác ngộ và cứu độ chúng sanh. Ngũ căn là năm điều kiện cơ bản để đạt đến toàn tri diệu giác, thấu rõ chân lý. Nhờ phát triển ngũ căn mà hành giả có được ngũ lực, tức là sức mạnh của đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Thất giác chi là bảy điều giúp hành giả giác ngộ bồ đề thượng trí. Tất cả các pháp trên đều được đúc kết một lần nữa trong bát chánh đạo, con đường giải thoát duy nhất ra khỏi vòng sinh tử. Kinh Pháp Cú dạy: con đường cao nhất là bát chánh đạo, chân lý cao thượng nhất là tứ diệu đế. Đó là con đường duy nhất, không còn có con đường nào khác dẫn đến kiến tịnh. Hãy đi theo con đường ấy để sớm thoát khỏi mọi điên đảo của ma vương. Điên đảo của ma vương ở đây là vòng trầm luân khổ hải hay phiền não ái dục mà chỉ có bát chánh đạo mới trừ diệt được. Chúng ta không tìm thấy con đường trung đạo này trong bất cứ giáo lý của một tôn giáo nào ngoại trừ đạo Phật. Đức Phật dạy Đại Đức Subhadra rằng không thể có được bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán trong bất cứ một tôn giáo nào không có bát chánh đạo. Này Subhadra, trong giáo lý nào có bát chánh đạo thì tất cũng có hàng thánh nhân. Ở đây, trong giáo lý của Như Lai lại có con đường bát chánh. Tất nhiên phải có các bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán mà trong giáo lý khác không thể có được. Này Subhadra, nếu chư đệ tử sống chân chánh thì thế gian không thiếu thánh nhân. Đến đây, chúng ta thử đặt vấn đề quan niệm giải thoát theo Phật giáo như thế nào. Giải thoát theo quan niệm của đạo Phật không phải là được cứu rỗi bởi một đấng toàn năng, mà là đoạn lìa các trói buộc của phiền não, tham, sân, si hay của ngũ uẩn. Về phương diện tánh, thường được gọi là tánh tịnh giải thoát, tức là tính chất an tịnh, tự tại của chư Phật và hàng thánh nhân. Pháp thân của chư Phật và hàng thánh nhân gồm 5 phần là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một trong những ân đức vô lượng của đấng toàn giác là tịnh đức, tức là đức tính thanh tịnh, tuyệt đối, không dao động trước bất cứ một hoàn cảnh nào. Tịnh đức ấy thường được mô tả dưới 7 hình thức: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. Về phương diện tướng, thường được gọi là chướng tận giải thoát, tức là diệt tận các phiền não chướng, nhất là vô minh và ái dục. Có 10 sợi dây phiền não trói buộc chúng sanh, đó là tham, sân, si, mạng, tà kiến, nghi, thủy miên, tạo cử, vô tàm, vô quý. Hoặc 10 pháp thần thúc là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, luyến ái trong dục giới, thù oán, luyến ái trong sắc giới, luyến ái trong vô sắc giới, mạng, đạo cử, vô minh. Bao lâu những phiền não chướng trên còn chi phối đời sống con người thì họ chưa thể giải thoát, chưa thể giải thoát được vòng trầm luân sinh tử. Đứng về phương diện tâm và trí giải thoát, gồm có tâm thiện giải thoát, tức là tâm giải thoát ra khỏi các bất thiện tâm sở, và huệ thiện giải thoát, tức là trí huệ suốt thông chân lý, không bị chướng ngại bất cứ một thành kiến nào. Đối với chúng ta, con đường dẫn đến giải thoát quá khó khăn và đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, tinh tấn và cương quyết, thì nhất định một ngày kia sẽ đến đích, và rất có thể chúng ta sẽ được giải thoát trong chính kiếp sống hiện tại này. Chánh ngữ. Một trong năm giới mà một người Phật tử chân chánh phải hành trì là tránh xa vọng ngữ. Tích cực hơn, người Phật tử phải có lời nói chân thật, ý nghĩ chân thành và thủ tín. Lời nói chân thật là một trong thập thiện nghiệp mà người hành trì không những đem lại lợi ích cho mình mà còn góp phần xây dựng một xã hội đạo đức. Vì muốn được trật tự, xã hội cần đòi hỏi một số điều kiện, trong đó có sự tín nhiệm lẫn nhau, nhờ ở mọi người đều chân thật. Đoạn kinh sau đây mô tả một người chân thật. Ở đây, một người thiện nam từ bỏ sự giả dối, xa lánh vọng ngữ, nói lời chân thật, dù ở nơi hội họp đứng đắn, giữa đám đông, trong tư gia với bà con thân thuộc, trong nhiệm sở hay khi làm nhân chứng tại pháp đình. Như vậy, người ấy sẽ không vì cá nhân mình, không vì ai khác, cũng không vì một vài lợi lạc vật chất mà cố ý nói sai sự thật. Thật ra, chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời nói chân thật, mà còn cần phải, thứ nhất, tránh dùng lời phao vu để chia rẽ hay gây bất hòa giữa người này với người khác. Trái lại, phải tìm cách đem lại hòa hợp và thông cảm giữa mọi người. Thứ hai, tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác. Trái lại, phải nói lời thanh bai, lễ độ để an ủi, khuyến khích hay thuyết phục kẻ khác. Thứ ba, tránh những câu chuyện phiếm vô bổ, phải nói đúng lúc, hợp lý và hữu ích. Cũng có trường hợp khi ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến tự ái của kẻ khác, khiến họ phật lòng. Tuy thế, đôi khi cần phải nói sự thật, dù có mất lòng nhưng hữu ích. Như vị bác sĩ muốn chữa một vết thương của bệnh nhân, đôi khi không thể không gây cho bệnh nhân một chút đau đớn, nhưng nếu không đụng đến vết thương thì làm sao điều trị được. Vì thế, trong kinh Appajara Chakumara có phân loại lời nói theo chân, thiện và mỹ như sau. Lời nói chân, thiện và mỹ, tức là lời chân thật có lợi cho người nghe. Chữ mỹ ở đây dùng với nghĩa đẹp lòng người, làm cho người hoan hỷ khi nghe. Như trường hợp Đức Phật thuyết pháp, Ngài trình bày chân lý, tức là chân, để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh, tức là thiện. Và khi Ngài thuyết xong, thính giả đều hoan hỷ, tức là mỹ. Thứ hai là lời nói chân, thiện nhưng không mỹ, tức là lời nói chân thật có lợi cho người nghe nhưng không làm cho họ vừa ý. Đó là trường hợp tung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hạnh, hay nói một cách nôm na là sự thật mất lòng. Không mỹ dùng ở đây với hai nghĩa thô lỗ và không thô lỗ nhưng làm phật ý. Có khi vì lời nói cọc cằn làm cho người nghe nổi giận, nhưng có khi lời nói lễ độ mà vẫn chạm tự ái của kẻ khác. Thứ ba, lời nói chân, mỹ nhưng không thiện, tức là lời nói chân thật, đẹp lòng người nhưng vô ích. Như kể một câu chuyện thật, làm cho người nghe vui tai, nhưng không đem lại lợi ích gì cả. Có khi chỉ làm mất thì giờ hoặc là có hại. Thứ tư, lời nói chân nhưng không thiện, không mỹ. Tức là lời nói thật nhưng vô ích và làm người nghe bực mình. Nhiều người bất cứ nghe thấy chuyện thị phi ở đâu cũng đem về kể lại cho bạn bè, thân thuộc. Hoặc có người là thường đem những chuyện đời tư nói với người khác để khoe khoang thành công hay phân bua thất bại của mình. Những chuyện đó tuy là sự thật nhưng không ích gì cho người nghe và chỉ làm phiền lòng họ. Thứ năm là lời nói không chân nhưng thiện và mỹ. Tức là lời giả dối nhưng có ích lợi mà làm đẹp lòng người. Như trường hợp vì cứu người nào đó, tức thiện, mà ta phải nói dối, tức là giả, và nhờ nói khéo nên người nghe bằng lòng, tức là mỹ. Thứ sáu là lời nói không chân, không thiện, nhưng mỹ. Tức là lời nói giả dối, vô ích, nhưng người nghe lại thích. Nhiều người nói ba hoa khoác lác, vô tích sự, thế mà vì có tài ăn nói uyển chuyển, thông suốt, nên ai cũng thích nghe. Thứ bảy, lời nói không chân, không mỹ, nhưng thiện. Tức là lời nói giả dối, làm người nghe bực mình, nhưng có lợi. Cũng như trường hợp lời nói không chân, nhưng thiện và mỹ. Nhưng ở đây, vì nói không khéo, nên làm mất lòng người. Thứ tám, lời nói không chân, không thiện, không mỹ. Tức là lời nói giả dối, vô ích và làm người nghe bực tức. Như trường hợp nói vu khống, nói thêu dệt để nhục mạ người khác. Trong 8 cách trên, cách thứ nhất và cách thứ hai được Đức Phật cũng như các bậc hiền nhân khuyến khích, đó là lời nói chân, thiện, mỹ, hay lời nói chân thiện nhưng không mỹ. Kinh Appaya Raja Kumara dạy tiếp rằng, người nên nói lời hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được và làm cho kẻ khác hoan hỷ. Người nên nói lời hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được nhưng không làm cho kẻ khác hoan hỷ. Người không nên nói lời giả dối và cần phải tìm sự thật, nói sự thật, vì hành động đó nâng cao hạnh phúc cá nhân của người cũng như sự điều hòa và tiến bộ của xã hội. Trong một đoạn kinh khác, Đức Phật mô tả lời nói của bậc thiện trí với 5 điều kiện. Thứ nhất là phải phát biểu đúng lúc. Thứ hai là hợp với sự thật. Thứ ba là đem lại lợi ích. Thứ tư là thích ứng với lý trí. Và thứ năm là hợp với đạo đức. Thứ nhất là phát biểu đúng lúc. Như chúng ta đã thấy ở trên, có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc. Thứ hai là hợp với sự thật. Bậc thiện trí nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối. Tuy vậy, nói sự thật chưa đủ, cần phải có điều kiện sau đây bổ túc. Là thứ ba, đem lại lợi ích. Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó. Dù là lời chân thật, nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng. Thứ tư là thích ứng với lý trí, tức là lời nói hợp với đạo lý, hợp với lý trí. Những lời nói hợp đạo lý tất nhiên thì sẽ hợp với lý trí. Thứ năm, hợp với đạo đức. Giá trị của lời nói còn phụ thuộc tính cách luân lý của nó. Nếu một lời nói có đủ 4 yếu tố trên nhưng không hợp với luật pháp hay luân lý, đạo đức thì vẫn nguy hiểm. Trong phần phân tích 8 lời nói, chúng ta dùng chữ thiền với nghĩa là hữu ích. Nhưng trong thực tế, có lợi ích chưa hẳn là thiền. Khi nói tục lợi, vụ lợi, người ta thường dùng với nghĩa bất thiện. Vì vậy, lời nói của bậc thiện trí phải có ích và hợp với đạo đức nữa. Theo kinh điển, có 10 điều lợi ích và hợp với đạo đức nên bàn luận là: thứ nhất, nên nói về đức từ bi bác ái. Vì lòng từ ái giúp ta có tâm hồn vị tha, không tham lam, không ích kỷ, không bỏng sẻn. Thứ hai, nên nói về đức tính tri túc để giúp ta bỏ những ước vọng thái quá và sống an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thứ ba, nên nói về đức thanh tịnh để giúp cho tâm hồn trầm tĩnh, trong sạch, tự tại. Thứ tư, là nên nói về đức tính độc lập để giúp chúng ta không xu hướng theo phe đảng, không ỷ lại, mà phát triển đức tự tín. Thứ năm, nên nói về đức tinh tấn để giúp ta từ bỏ tính biến nhát, do dự và bất nhất. Thứ sáu, nên nói về giới hạnh, vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những nết hư tật xấu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay. Thứ bảy, nên nói về thiền định, vì thiền định có khả năng tiêu trừ dục vọng, oán thù và phát triển sức mạnh tinh thần. Thứ tám, nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện đức sáng suốt, phát triển trí năng hầu thấu triệt chân lý. Thứ chín, nên nói về sự giải thoát, vì đó là mục đích cuối cùng của người Phật tử trên đường diệt tận vô minh phiền não. Thứ mười, nên nói về giải thoát tri kiến, tức là nói đến sự thực chứng giải thoát của chư thánh nhân hay Đức Phật. Sự thực chứng đó giúp chúng ta trên đường tu tập, vì biết chắc rằng nếu cố gắng một ngày kia ta cũng được giải thoát tri kiến. Tóm lại, lời nói có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân, mà còn có thể định đoạt được cả sự an nguy của xã hội. Lời nói của một nhân vật có uy tín bao nhiêu lại càng phải thận trọng bấy nhiêu. Chính vì thế mà Đức Phật đã đưa chánh ngữ vào Bát Thánh Đạo, con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Tôn giáo là gì? Khi nghiên cứu lịch sử tôn giáo, chúng ta tìm thấy nhiều giải đáp cho vấn đề này. Vậy đâu là giải đáp thỏa đáng nhất? Những giải đáp ấy có thích ứng với đạo Phật không? Chúng ta hãy tìm hiểu một vài định nghĩa thông dụng nhất. Một định nghĩa nói rằng tôn giáo là hệ thống các tín điều. Định nghĩa này rất đúng đối với nhiều tôn giáo trên thế giới, nhưng không phù hợp với đạo Phật vì những lý do sau đây. Thứ nhất, tín điều chỉ là một mớ ngôn từ không tuyệt đối. Danh từ tự nó mang đặc tính hạn hữu, làm giới hạn chân lý. Chân lý không bao giờ được chứa đựng một cách toàn vẹn trong ngôn từ. Danh từ có thể là phương tiện để truyền đạt chân lý, nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là phương tiện hoàn hảo. Thứ hai, tín điều chỉ đưa tôn giáo đến chỗ cứng động, giảm hiệu lực và làm mất tính cách sống động, uyển chuyển của nó. Thứ ba, khi đã tin vào một số tín điều nhất định nào đó, người ta dễ sinh ra cố chấp, bảo thủ những giáo điều ấy và xem thường hay gạt bỏ những tín điều của những tôn giáo khác. Đây là lý do đưa đến tham vọng, bắt mọi người chấp nhận tín điều của mình. Và cũng từ đó xảy ra chiến tranh tôn giáo mà chúng ta thường thấy trong lịch sử. Thứ tư, tín điều là kết quả của những nỗ lực đưa chân lý vào hình thức của các mệnh đề phạm trù thuần lý. Trái lại, Phật giáo không bao gồm một hệ thống mệnh đề thuần lý, mà là một phương pháp thực nghiệm của cuộc sống. Chúng ta tìm thấy lời dạy sau đây của Đức Phật trong Pháp Cú Kinh. Người nói nhiều giáo pháp, nhưng không tự mình thực hành, thì chẳng khác nào đếm bò cho kẻ khác. Người ấy không thể hưởng được quả vị thánh nhân. Người không nói được giáo pháp, nhưng tự mình sống theo pháp, từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, có chánh kiến và trầm tĩnh, không cố chấp vào thế giới này hay thế giới khác, người ấy mới là đệ tử Như Lai. Một định nghĩa khác xem tôn giáo như là sự mặc khải của Thượng Đế. Hầu hết tôn giáo Tây Phương đều được thiết lập trên nền tảng thiên khải. Theo các tôn giáo ấy, thì thiên khải tức là phương tiện giao cảm giữa Thượng Đế với con người. Nhờ đó con người biết được Ngài và vạn vật do Ngài sáng tạo. Phật giáo không tán thành thiên khải vì những lý do sau đây. Thiên khải có tính cách đặc thù vì chỉ được thực hiện với từng cá nhân. Và một khải thì có thể được xem là giá trị đối với người này, chưa hẳn đã đúng với người khác. Vậy mạc khải mang sắc thái chủ quan, không thể phổ quát hóa. Điều này đưa đến một sự chia rẽ trầm trọng giữa các tôn giáo Tây Phương. Mặc dù các tôn giáo ấy đều dựa trên căn bản mạc khải, nhưng xem ra những khải thị của họ lắm lúc mâu thuẫn lẫn nhau. Tệ hại hơn nữa, có khi trong cùng một tôn giáo mà các nhóm tông đồ kích bác mãnh liệt, đến độ chiến tranh bùng nổ vì thiên khải bất đồng. Thứ hai là thiên khải đi ngược lại các nguyên lý căn bản như nguyên lý túc lý, nguyên lý nhân quả. Giáo sư Chris Mark Humphrey đã nói, trong Phật giáo, không những chúng ta không tìm thấy thiên khải, mà quan niệm này còn bị bác bỏ nữa là khác. Vì người Phật tử phải thấu hiểu vũ trụ nhân sinh qua kinh nghiệm lý trí và trực giác, như thái độ của nhà khoa học mà không cần ai khải thị. Họ nhận định rằng tri thức do khải thị chỉ là một mớ tri thức vay mượn, tạm bợ và ảo tưởng. Thái độ của người Phật tử giống như thái độ của Tất Đạt trong câu chuyện dòng sông. Tất Đạt nhìn nhận Đức Phật là bậc toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Lời dạy của Ngài rất hoàn hảo, nhưng chàng phải thực hiện con đường riêng của mình. Con đường mà chàng biết cuối cùng cũng chỉ như lời Phật dạy, và cứu cánh tối hậu của nó cũng chỉ là để thành bậc toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ như Đức Phật, vì không thể có cái gì cao hơn được nữa. Cũng thế, người Phật tử không chấp nhận lời dạy của Đức Phật như tín điều hay mạc khải, mà họ phải chấp nhận một cách tuyệt đối. Họ xem giáo lý của Ngài như những kinh nghiệm của người đi trước, và muốn đạt đến cứu cánh, họ phải đi hết quãng đường bằng chính kinh nghiệm, lý trí và trực giác của mình. Một định nghĩa nữa coi tôn giáo như những lễ cúng tế cầu đạo. Sở dĩ có định nghĩa này vì một vài tôn giáo Đông Phương cũng như Âu Mỹ tỏ ra rất chú trọng đến lễ nghi cúng tế. Những tôn giáo này tin rằng thần thánh có một quyền uy ban ơn giáng họa tuyệt đối. Họ phải tỏ lòng cung kính và phục tùng để được ban ân huệ. Mặt khác, họ tin rằng tội lỗi có thể được ân xá hay tẩy trừ nhờ cúng tế. Đạo Phật không chú trọng đến lễ nghi cúng tế vì những nghi lễ cúng tế phiền phức, làm mất tính cách giản dị của một tôn giáo. Mặc dù có những nghi lễ cần thiết phải được tôn trọng để làm tăng lòng thành kính của tín đồ, nhưng những hình thức cúng tế quá rườm rà đều bị Đạo Phật loại bỏ. Thứ hai, nghi lễ cúng tế có thể gây nên một sự hiểu lầm nguy hại. Nhiều tín đồ đã nhầm lẫn sự thờ cúng với việc tu niệm, vì họ tin rằng tội lỗi sẽ được ân xá nhờ cúng tế. Nhưng thật ra, tội lỗi chỉ có thể tẩy trừ bằng ý chí cải thiện của mỗi cá nhân, trong khi thờ cúng là chỉ để tỏ lòng thành kính của môn đệ đối với đấng giáo chủ. Thứ ba, một khi đã chú trọng đến nghi lễ, người ta có thể vấp phải một khó khăn là những nghi lễ dễ bị lạc hậu. Nghi lễ mỗi thời một khác, địa phương này cũng bất đồng với địa phương kia. Điều này đưa đến tranh chấp nghi lễ này đúng, nghi lễ kia sai. Đó là một trở ngại lớn lao cho việc tu niệm và truyền bá. Thứ tư, một tôn giáo chứa đựng quá nhiều hình thức thì nội dung dễ bị lãng quên. Chúng ta nhìn nhận hình thức và nội dung phản ảnh lẫn nhau. Một khi nội dung tốt thì hình thức cũng tốt và ngược lại. Như một bậc thánh nhân thì hẳn phải có dáng điệu phi phàm, nhưng đó phải là phản ảnh trung thực chứ không phải vẽ vời hình thức để che đậy một nội dung trống rỗng. Thật vậy, cúng tế không đem đến một hiệu dụng nào. Kinh cầu là những lời lặp đi lặp lại vô bổ, và bùa chú không đủ sức mạnh cứu vớt được con người. Chỉ có chế ngự tham dục, từ bỏ sân niệm và tiêu trừ si mê mới thật là thờ cúng chân thật, sự tế lễ đúng đắn. Đọc nhiều kinh điển, cúng dường các bậc tu hành, thờ lại thần linh, tự đầy đọa thân thể hay bất cứ một hình thức khổ hạnh nào cũng không thể làm cho con người trở nên thanh tịnh, sáng suốt. Tụng hồng danh Phật cũng chỉ hữu ích khi nào chuyên tâm nhất niệm để giữ ý trong sạch và cải thiện hành động cho phù hợp với lời Phật dạy. Chúng ta đã thấy ba định nghĩa trên về tôn giáo không thể áp dụng được đối với Phật giáo. Vậy Đức Phật định nghĩa tôn giáo như thế nào? Câu trả lời rất giản dị và rõ ràng. Tôn giáo là thái độ chân chính, chứ không phải bao gồm những tín điều, nghi lễ, cũng không phải được khải thị bởi trời. Một người tu hành phải xây dựng nhân cách của mình bằng những thái độ thế nào để có thể bộc lộ ra ngoài bằng những hành động đạo đức. Thái độ ở đây là thái độ tri thức chân chính, một tiêu chuẩn chính xác để hành động. Đức Phật nhận thấy hành động bắt nguồn từ thái độ tri thức. Vì vậy, một thái độ chân chính sẽ đưa đến một hành động đạo đức và ngược lại. Đó là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta muốn trở nên đạo đức phải phát triển một số thái độ chân chính và phải loại bỏ những thái độ đối nghịch. Đôi khi chúng ta phải căn cứ vào những quy luật đạo đức bên ngoài để đánh giá trị thiện ác của một hành động, nhưng giá trị hành động tự nó mang sẵn tính chất đạo đức của thái độ bên trong. Một khi thái độ tri thức chân chính gắn liền với nhân cách của con người thì điều thiện có thể thực hiện được một cách tự nhiên, không phải cố gắng nữa. Đó là đạt đến chỗ chí nhân chí thiện. Vậy một tôn giáo có mục đích đưa con người đến chỗ toàn chân toàn thiện phải đặt trọng tâm trong việc cải thiện thái độ tri thức. Phật ngôn đầu tiên trong kinh Dhammapada đã chứng tỏ cho chúng ta tầm quan trọng của thái độ tâm lý đối với đời sống của mỗi cá nhân. Sự hiện hữu của chúng ta là kết quả của những gì ta tư tưởng. Nó được xây dựng trên tư tưởng và kết tinh bằng tư tưởng. Nếu một người nói hay hành động với tư tưởng sai lầm thì khổ đau sẽ theo người ấy như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Nhưng nếu nói hay hành động với tư tưởng chân chính thì hạnh phúc sẽ theo người ấy như bóng theo hình. Tư tưởng sai lầm và tư tưởng chân chính là hai thái độ tâm lý mâu thuẫn nhau. Mỗi thái độ đem lại một kết quả khác biệt. Một thái độ tâm lý gọi là sai lầm hay bất thiện khi nó mang bản chất tham, sân, si. Trái lại, thái độ chân chính hay thiện khi nó không bị ba trạng thái tâm lý ấy chi phối. Vậy muốn chuyển hóa thái độ sai lầm sang chân chính, phải diệt trừ ba nhân bất thiện, tham, sân si và những yếu tố liên hệ với chúng. Sau đây là một vài thái độ tâm lý căn bản được Đức Phật khuyến khích chúng ta nên phát triển. Thứ nhất là tín. Đức tin có hai khía cạnh là tin tưởng nơi Tam Bảo và tự tin ở khả năng cải thiện của mình. Như có người muốn đi đến một nơi nào đó, phải tìm một người hướng đạo kinh nghiệm, sáng suốt và tìm hiểu rõ đâu là nơi ta muốn đến. Phải tin tưởng nơi con đường mà người ấy chỉ dẫn cặn kẽ và hợp lý, phải noi gương người đi trước và tự tin là mình có đủ sức đi hết đoạn đường. Cũng vậy, muốn đạt đến chỗ toàn thiện, chúng ta phải tin tưởng nơi Đức Phật là bậc thầy hướng đạo giàu kinh nghiệm, đầy sáng suốt và đã trở thành bậc toàn thiện. Phải tin ở chánh đạo mà Ngài chỉ dạy, vì đó là con đường hợp lý, thực nghiệm, và phải noi gương chư tăng, những người đi trước. Mặt khác, chúng ta phải tự tin có thể đạt đến chỗ toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Vậy đức tin là thái độ tâm lý đầu tiên hướng ta về điều thiện. Thứ hai là tàm và quý. Tàm là thái độ tâm lý của một người biết hổ thẹn trước điều ác. Quý là thái độ tâm lý biết sợ hãi trước tội lỗi. Hai thái độ này liên kết với nhau thành một bức thành trì vững chắc ngăn chúng ta với điều ác. Một mặt, nhờ có tàm, ta biết hổ thẹn với lương tâm khi sắp làm một điều ác. Lương tâm cảnh cáo ta không cho nhúng tay vào tội lỗi. Mặt khác, nhờ có quý, ta biết sợ hãi khi phát họa ra trước mắt những hậu quả tai hại do việc ác gây ra cho mình và cho kẻ khác. Ví dụ, một người sắp sát nhân, nhưng lương tâm anh ta không cho phép anh làm việc đó, đó là tàm. Đồng thời, cảnh tượng nạn nhân đau đớn, quằn quại trên vũng máu, cảnh nheo nhóc, bi thảm của vợ con nạn nhân, v.v. và cảnh tù tội của chính anh hiện ra trước mắt, khiến anh dừng tay, không làm tội ác sát nhân nữa, đó là quý. Như vậy, tàm, hổ thẹn và quý, ghê sợ là hai thái độ tâm lý cần thiết giúp ta không tái phạm điều ác. Thứ ba là giác tỉnh. Muốn biết rõ giá trị thiện ác của mỗi hành động, ta phải có một thái độ sáng suốt. Giác tỉnh tức là biết rõ nhất cử nhất động của mình. Vì vậy, một khi đã giác tỉnh thì ta không hành động hồ đồ, vô ý thức. Một người quá sân hận có thể sát hại đối thủ một cách hoàn toàn mù quáng. Đến khi nguôi giận, anh ta mới biết mình hành động điên rồ. Sở dĩ như vậy vì hành vi của anh ta bị thúc giục bởi một xung động tình cảm là sân hận, chứ không được nhận thức rõ ràng bằng giác tỉnh. Nghĩa là anh ta không kịp thời kiểm soát hành động của mình bằng một thái độ tri thức sáng suốt. Giác tỉnh thường đi đôi với niệm, tạo thành một thế liên hoàn để ngăn chặn điều ác và giữ cho điều thiện luôn luôn hiện hữu. Giống như một người lính canh gác phải tỉnh táo thường xuyên là giác tỉnh, để nhận biết hành tung của kẻ địch bất cứ lúc nào là niệm. Albert Camus tán đồng quan điểm này của Đạo Phật khi ông nhìn nhận tỉnh thức là thái độ tâm lý cần thiết để đối kháng với kẻ thù tham sân si. Thứ tư, vô lượng tâm. Con người sở dĩ gây nên tội ác là do tính hẹp hòi, vị kỷ, chấp ngã, khinh mạng. Vì vậy, muốn hướng thiện, đừng để lòng mình bị giới hạn trong lớp vỏ bản ngã. Phải để cho tâm hồn phóng đạt, rộng rãi, bao trùm cả vạn vật chúng sanh. Thái độ xả kỷ vị tha đó thường xuất hiện dưới bốn hình thức: từ, bi, hỷ, xả. Từ là lòng mong mỏi cho tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng loại, được an vui hạnh phúc. Bi là lòng sẵn sàng hy sinh để xoa dịu đau khổ của tất cả chúng sanh. Hỷ là lòng vui mừng trước sự thành công hay hạnh phúc của bất cứ chúng sanh nào. xã là lòng bình đẳng, vô tư, không bị chi phối bởi những tình cảm, yêu, ghét, thích thú hay bất mãn. Chúng ta không thể làm việc thiện nếu không có những thái độ tâm lý từ bi, hỷ, xả. Vì bao lâu tâm vô lượng chưa có, thì ta còn bị những tình cảm, sân hận, đố kỵ, tham dục chi phối. Mà những tình cảm này là mầm mống của tội lỗi. Thứ năm là chánh kiến. Chánh kiến là nhận thức đúng đắn về bản chất của kiếp sống, là thái độ cần thiết để hướng dẫn hành động. Đức Phật dạy rằng có hai nhận thức sai lầm về vũ trụ và nhân sinh, và có thể dẫn con người đi sâu vào tội lỗi, đó là thường kiến và đoạn kiến. Nếu tin rằng bản ngã và thế giới là thường tồn, bất biến, thì con người không cần phải cải thiện, vì nói đến cải thiện tức là nói đến đổi thay. Mà bản ngã và thế giới đã bất biến thì làm thế nào cải thiện được? Đó là thái độ nhận thức làm cản trở bước tiến hóa đến chỗ chí thiện. Trái lại, nếu cho rằng bản ngã và thế giới hoàn toàn hủy diệt sau khi chết, thì người ta sẽ bất chấp nhân quả tội phước. Và vì thế, trật tự xã hội sẽ rối loạn, con người sẽ rơi vào vực thẳm tội lỗi. Để có một thái độ nhận thức đúng đắn, ta phải biết nhận xét và phán đoán về thực chất của bản ngã và thế giới. Chánh kiến bao gồm tri kiến về tứ diệu đế, trong đó có sự biện biệt nhân quả, thiện ác và yếu tính vô thường của giới hữu vi là bản ngã và thế giới. Hành động của mỗi người đúng hay sai tùy thuộc kiến thức bên trong của người ấy chính xác hay không. Một bác sĩ hiểu biết thâm sâu về y dược, cách khám bệnh, đoán bệnh và giàu kinh nghiệm trong phương pháp trị liệu, tất nhiên chữa bệnh có kết quả hơn ông lang băm không rành y học. Một cậu sinh viên không biết các định lý toán học, không biết chứng minh, không thuộc công thức thì làm sao tìm đáp số đúng cho một bài toán. Cũng vậy, muốn trở thành toàn chân, toàn thiện, trước hết phải có chánh kiến, tức là một thái độ tri thức, nhờ đó ta hiểu được đâu là chân, đâu là giả. Qua Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta tìm thấy rất nhiều thái độ tri thức được Đức Phật giới thiệu và khuyến khích bằng chính thái độ gương mẫu của Ngài. Trên đây, chúng ta chỉ mới đề cập đến một vài thái độ tri thức căn bản, mà từ đó ta có thể phát triển những thái độ tâm lý chân chính khác, hầu tự giải cứu mình ra khỏi thế giới giả vọng đến chỗ toàn chân. Tấm gương người con hiếu. Nhân mùa báo hiếu, chúng tôi xin cống hiến quý vị một gương hiếu thảo, sống thực, đúng theo tinh thần Phật giáo, đầy ý vị, không kém gì thập nhị tứ hiếu ngày xưa. Đó là chuyện một nhà chính khách lỗi lạc, một nhà lãnh đạo thế giới có uy tín, ông cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc U Thăng. Nếu chúng ta viện lẽ vì chiến tranh, vì ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, mà lắm lúc phải lãng quên bổn phận làm con đối với cha mẹ, thì trái lại ông Thăng, trong khi phải dàn xếp vô số công việc chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, vân vân, vẫn không hề sao lãng bổn phận của mình đối với mẹ già. Chúng tôi rất cảm động khi thấy bức hình ông cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đang quỳ lại và dâng cơm nước cho bà mẹ đăng trong một tờ báo tại Kuala Lumpur. Quý vị có thể bảo rằng cử chỉ đó quá giản dị, ai mà chẳng làm được. Vâng, giản dị thật, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, vì nó phản ánh một tấm lòng hiếu thảo được các bậc thánh hiền ca ngợi trong nền văn hóa cổ truyền Á Châu. Bưng cơm cho cha mẹ thì dễ, nhưng hầu hạ với lòng cung kính thành thực và biết ơn thì thật là hiếm có. Nhiều thanh niên thời đại ta xem cử chỉ khiêm cung đối với cha mẹ như là một cổ lệ lạc hậu, không phù hợp với cao trào tiến bộ của văn minh cơ giới. Họ sợ bạn bè cười chê khi phải quỳ lại, chắp tay hay cúi đầu trước song thân. Thậm chí chúng ta còn nghe họ gọi cha mẹ là ông già khó tính hay bà già trầu. Một người con không hiếu kính, không biết ơn, không làm một gương mẫu. Mặc dầu nắm giữ vai trò quan trọng nhất trên chính trường quốc tế và được nhân loại tôn trọng, kính nhường như một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng về nhà ông vẫn là một người con hiếu thảo, vẫn lo săn sóc, hầu hạ cha mẹ đúng theo lời Phật dạy. Ông hẳn đã không quên sở dĩ ông có được một địa vị cao trọng ngày nay là nhờ công lao sinh thành dưỡng dục, nhờ tình thương vô bờ bến và tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ. Vì thế, ông sẵn sàng gác qua một bên những công tác lớn lao và nặng nhọc của một nhà chính khách vĩ đại trên thế giới để có thì giờ làm tròn bổn phận của một người Phật tử ngoan đạo, một người con hiếu thảo trong gia đình. Mẹ của ông hẳn phải hãnh diện và sung sướng, không phải vì thấy con mình là một nhà lãnh đạo thế giới hay một chính khách lỗi lạc, mà chính vì bà có một người con ngoan đạo và hiếu thảo. Đây là một bài học cụ thể cho tất cả Phật tử chúng ta. Một gương hiếu thảo không siêu quần bạc chúng, nhưng đủ để làm mẫu mực cho mọi người noi theo, để luôn ghi nhớ rằng trong bất cứ trường hợp nào, dù danh vọng cao sang, địa vị quý trọng hay có uy tín lớn lao đến đâu, cũng phải khiêm cung hiếu kính đối với bậc sinh thành. Trong Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật dạy: phụng sự cha mẹ là một điều hạnh phúc cao thượng. Chính Đức Phật cũng đã đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ bằng một hành động siêu phàm. Ngài đã độ cho vua cha trở thành một bậc thánh nhân trước khi lìa đời. Và kinh điển có chép rằng trong suốt mùa an cư kiết hạ thứ bảy, Ngài đã dùng hầu hết thì giờ để thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia ở trên cung trời Đao Lợi. Theo đạo Phật, hướng dẫn cha mẹ sống đúng theo chánh đạo là một thái độ hiếu thuận có ý nghĩa nhất trong những bổn phận của con đối với cha mẹ. Những bổn phận này được Đức Phật đề cập đến trong kinh Lễ Sáu Phương như sau. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ bằng phương tiện vật chất và hướng dẫn người trên bước đường tinh thần. Thứ hai, làm những công việc nặng nhọc thay cho cha mẹ. Thứ ba, gìn giữ gia phong. Thứ tư, chi dụng gia sản của cha mẹ một cách hợp lý. Thứ năm, hồi hướng công đức cho cha mẹ khi người đã lìa đời. Một người con có thể xem là bất hiếu nếu đi ngược lại năm bổn phận chính yếu kể trên, nghĩa là không nuôi dưỡng cha mẹ và không hướng dẫn cha mẹ theo chánh đạo khi cha mẹ là người tà kiến. Thứ hai, không đỡ đần những công việc nặng nhọc cho cha mẹ. Thứ ba, làm ô uế gia phong. Thứ tư, làm tán gia bại sản của cha mẹ. Thứ năm, không màng tới thâm ân của cha mẹ khi các người đã quá vãng. Chúng ta có thể so sánh điều này với năm tội bất hiếu mà Mạnh Tử đã dạy. Thứ nhất, lười biếng không làm việc để nuôi cha mẹ. Thứ hai, say mê cờ bạc rượu trà không nghĩ đến cha mẹ. Thứ ba, ham tiền của lo vợ con chẳng đói hoài đến cha mẹ. Thứ tư, ham vui chơi để cho cha mẹ mang nhục. Thứ năm, ham sức mạnh, thích đánh nhau, làm phiền đến cha mẹ. Người con nào không phạm đến năm tội bất hiếu trên được xem là hiếu tử. So sánh hai lời dạy trên của Đức Phật và của Đức Mạnh Tử, chúng ta thấy hai ngài đều lưu tâm đến cách phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất. Nhưng điểm nổi bật là Đức Phật có đề cập đến phương diện tế nhị hơn, hướng dẫn cha mẹ theo chánh đạo. Như trong trường hợp cha mẹ không rành đạo lý ham thích cờ bạc rượu chè, tham lam trộm cắp hay độc ác hại nhân. Nhưng người con may mắn có dịp đến chùa, nghe kinh thính pháp, nên biết sống theo đạo đức, hiểu biết đạo lý. Trong trường hợp này, người con phải tìm cách khôn khéo hướng dẫn cha mẹ trở lại đường ngay nẻo chánh. Nhiều Phật tử đã hướng dẫn cha mẹ bằng cách xây chùa, cất tịnh thất cho cha mẹ tu niệm. Họ còn thỉnh chư tăng đến giảng đạo, thuyết pháp cho cha mẹ nghe, hoặc chính họ thực hành lời Phật dạy như bố thí, trì giới, tham thiền cho cha mẹ hành theo. Tất cả những cử chỉ đó đều được ca ngợi trong Phật giáo. Tóm lại, làm con phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và phải báo đền ân thâm ấy bằng bất cứ giá nào, vì đó là nghĩa vụ trước tiên trong tất cả nghĩa vụ làm người, đúng như Đức Khổng Tử đã dạy: hiếu giả bách hạnh chi tiên. Chiến thắng ma vương. Khi nói đến Phật cảm thắng ma vương, hầu như mọi người đều tưởng tượng hình ảnh quỷ sứ sừng nhọn, răng nanh, đầu trâu mặt ngựa, vô cùng kinh khiếp, kéo đến bao vây ngài. Và ngài cũng dùng phép thần thông để chống cự. Sau một hồi chiến đấu cam go bằng quyền phép nhiệm màu, ngài đã hàng phục ma quân một cách vẻ vang, oanh liệt. Chữ ma vương theo nghĩa Phật giáo không phải chỉ có nghĩa giản dị như thế. Ma vương có 5 loại: phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma, tử diệt ma và chư thiên ma. Cả 5 thứ ma trên đều làm trở ngại cho tiến trình giác ngộ. Vì vậy, hãy chiến thắng được ngũ ma, nhất là ma phiền não, là đã thành công trong cứu cánh giải thoát. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ngũ uẩn ma là gì, Đức Phật đã chiến thắng ma quân ấy như thế nào. Thứ nhất, phiền não ma. Chúng ta hãy lưu ý đoạn kinh sau đây. Này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, 2 là bất mãn, 3 là đói khát, 4 là ái dục, 5 là hôn trầm thụy miên, tức là uể oải buồn ngủ, 6 là sợ hãi, 7 là hoài nghi, 8 là phỉ báng và cố chấp, 9 là danh lợi và 10 là quá mạng, tự cao tự đại, vân vân. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Đọc đoạn kinh trên, nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy Đức Phật dùng chữ ma vương với ý nghĩa là phiền não, vì chúng nội tại trong những con người xấu xa, đê tiện và xuất hiện dưới hình thức các tâm và tâm sở bất thiện như tham, sân, lười biếng, nghi ngờ, sợ hãi, hay dưới những nhu cầu về thể xác như đói khát, ngủ nghỉ, vân vân. Chúng sanh yếu hèn nên luôn luôn bị chi phối bởi những chướng ngại tâm sinh lý này. Nhưng Bồ Tát với ý chí kiên trì, ngài đã chiến thắng tất cả ma chướng ấy. Phải chăng Đức Phật đã dùng thần thông biến hóa, quyền phép nhiệm màu, hay nhờ một trợ lực nào từ bên ngoài để chiến thắng ma quân? Phải chăng ngài chỉ chiến đấu có một lần dưới cội cây Bồ Đề ở Bodhigaya mà có thể hàng phục được binh tướng ma quân hàng hàng lớp lớp? Đời sống của Đức Phật chứng minh rằng từ những trường hợp tối cần, ngài ít khi dùng đến phép thần thông, vì ngài không muốn môn đệ hay kẻ ngoại đạo quy y ngài vì quyền phép nhiệm màu, mà họ phải đến với ngài vì lý tưởng giải thoát mà thôi. Vả lại, chủ trương của Đức Phật là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ bằng chính những đức độ cao dày mà Ngài tu tập trong vô lượng kiếp, chứ Ngài không bao giờ dùng quyền uy của kẻ mạnh để chiến thắng quân thù. Như thế, Đức Phật không hàng phục ma vương bằng thần thông quảng đại, mà bằng ba la mật lực của Ngài. Sức mạnh ba la mật chính là những đặc tính bố thí, trì giới, xuất gia hay ly dục, tinh tấn, trí tuệ, nhẫn nại, cương quyết, chân thật, tâm từ và tâm xả. Bồ Tát đã tu hành ba la mật, những đức tánh cao quý vượt hẳn thế tục này, trong vô lượng kiếp. Nghĩa là trong vô lượng cuộc chiến đấu, ma vương đã diễn ra liên tục, và Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu là thắng bại, cho đến lần cuối cùng, khi công hạnh đầy đủ, trí tuệ cụ túc, Ngài đã toàn thắng ma vương, không bao giờ thất bại nữa. Vậy chiến thắng phiền não là chiến thắng nội tâm mình, chiến thắng chính mình, và chỉ có sự thắng trận này mới đáng kể hơn cả. Vì tự thắng mình quả thật thập phần vẻ vang hơn chiến thắng kẻ khác. Dầu trời càng thác bà, ma vương hay phạm thiên, không ai có thể đánh bại con người đã tự khắc phục và sống tự chế. Thứ hai là ngũ uẩn ma. Một khi phiền não ma đã bị đánh bại hoàn toàn, thì những ma vương khác cũng đều chịu hàng phục. Ngũ uẩn ma chính là vọng tưởng về bản ngã, nói một cách khác, đó là ngã chấp. Bản ngã theo Phật giáo như là vọng huyễn, vô tưởng hay ảo giác. Không có một cái ta trường tồn vĩnh cửu, mà chỉ có một sự kết hợp của nhiều yếu tố bị chi phối bởi định luật vô thường. Cái mà phàm nhân gọi là ta, theo ý nghĩa thực của nó, là ngũ uẩn, một hữu thể gồm năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là vật chất, cảm giác, tri giác, những tạo tác của tâm ý và thức. Năm yếu tố ấy duyên nhau mà sanh, duyên nhau mà diệt, rồi lại duyên cảnh trần mà biến đổi, để tạo thành một dòng tiến trình liên tục trong bể khổ trầm luân. Vì sự sinh diệt quá phức tạp của kiếp sống, nên con người cứ mãi nuôi vọng chấp hữu ngã, hữu nhân để làm nô lệ cho những ma chướng sắc, thọ, tưởng và hành thức. Với trí tuệ siêu phàm, Đức Phật đã thấy rõ cái ta chỉ là ngũ uẩn, có hợp, có tan, vô thường biến đổi, nên Ngài đã phá được ma chướng ngã chấp, đó chính là chiến thắng ngũ uẩn ma vậy. Thứ ba là pháp hành ma. Pháp hành có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng ở đây ám chỉ những hành động tạo nghiệp của thân, khẩu, ý. Có ba loại hành là phước hành, là những nghiệp thiện như bố thí, trì giới, tham thiền, từ bi, hỷ, xả, vân vân. Phi phước hành là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ganh tị, bủn xỉn, cố oán. Bất động hành là hành vi không thiện, không ác. Những nghiệp thiện ác này xuất phát từ phiền não và lại đóng một vai trò quan trọng trong việc huân tập phiền não. Bởi thế, khổ đau càng ngày càng tích lũy, kiếp luân hồi mỗi lúc một gia tăng. Vậy chiến thắng pháp hành ma, tức là tiêu diệt sự hình thành của nghiệp, giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thiện ác, như Đức Phật đã dạy trong Samyutta Nikaya. Vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham lam, sân hận, si mê, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp, và mọi khổ đau phải chấm dứt. Đức Phật và các vị A-la-hán là những bậc đã đoạn trừ được sự chi phối của nghiệp, tức là đã hàng phục được pháp hành ma vương vậy. Thứ tư là tử diệt ma. Đã là chúng sanh, còn thân ngũ uẩn, tức là phải có sinh, có tử. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, chẳng phải bay lên trời, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải trốn vào hang sâu núi thẳm, không bất cứ nơi nào trên thế giới có thể thoát khỏi tử vong. Dù Đông Phương hay Tây Phương, ai ai cũng phải nhìn nhận chân lý hiển nhiên đó. Nhân loại dù có văn minh đến đâu, y học có tiến bộ đến đâu, cũng không thể nào tìm ra được một phương thức nào, một linh dược nào giúp cho con người thoát khỏi tử vong. Không ai tránh khỏi sự chết. Thật ra, mỗi một chúng ta đang chết dần, từng giây từng phút, chứ không phải chỉ lúc nhắm mắt xuôi tay mới gọi là chết. Mỗi một điểm nhỏ thời gian trôi qua, chúng ta đã già đi một ít, các tế bào đã bị hủy diệt đi một ít. Nhưng sự biến đổi quá nhanh chóng nên ta không nhận chân được. Bao lâu chúng sinh còn vô minh ái dục, phiền não, ô nhiễm thì vẫn còn bị chi phối bởi định luật tử sinh. Tái lại, Đức Phật đã diệt tận vô minh nên không còn hành, tức không còn tạo nghiệp. Không có hành nên thức không sanh. Thức không sanh nên danh sắc, tức thân tâm không sanh. Tâm không sanh thì làm gì có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Không có lục nhập thì không có sự xúc chạm. Không có xúc chạm thì không sinh ra thọ vui, thọ khổ. Không có cảm giác vui, khổ thì không có ái, tức không sinh ra yêu ghét. Không yêu ghét thì không có thủ chấp, muốn có, bám víu, giữ chặt, vân vân. Không có thủ thì không có hữu, không có sinh, không già, không chết. Đức Phật không còn vô minh ái dục nên đã thoát ra khỏi tử sinh, tức Ngài đã chiến thắng được tử thần ma. Thứ năm là chư thiên ma. Trong năm loại ma vương, chỉ có chư thiên ma là ma quân từ bên ngoài, còn bốn loại kể trên đều là nội ma cả. Nhưng thứ ngoại ma này không quan trọng bằng các nội ma. Do đó Đức Phật dạy, dù thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Chư thiên ma là những vị trời, những vị quỷ thần, tà kiến hay chúng sanh trong cảnh giới Atula, Dạ Xoa, vân vân. Những hạng phi nhân này có khi ủng hộ, có lúc phá phách những bậc tu hành ở nơi thanh vắng. Những người kém đức sẽ khiếp sợ và thối chuyển, nhưng những bậc đức độ cao dày, ý chí sắt đá, không những không khiếp nhược trước ma quân mà còn đem lòng từ bi hỷ xả của mình để hóa độ chúng trở về chánh đạo. Trong kinh có ghi lại nhiều trường hợp Đức Phật cảm hóa loài ma vương này, như trường hợp Alavaka hay Long Vương Nandopananda. Sau khi thi triển thần lực đều phải quy phục trước đức bi trí tịnh vô song của Thế Tôn. Chính vì thế mà Ngài được tôn xưng là bậc thầy của trời và người. Chư thiên ma cũng còn có nghĩa là ước vọng của người muốn trở thành chư thiên hay muốn lên cõi trời để hưởng lạc. Ước vọng đó cũng là một ma chướng nội tại cản trở bước tiến của chúng ta đến bờ giác ngộ. Tóm lại, trên hành trình giải thoát, chúng ta sẽ phải noi gương Đức Phật để phấn đấu với ngũ ma từng giờ, từng phút, cho đến lúc nào toàn thắng được tất cả ma quân mới có thể trở thành bậc giác ngộ. Tam chướng và cách đối trị. Chúng ta thường nghe người Phật tử phát nguyện rằng: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Như vậy tam chướng là gì, phiền não là gì và trí tuệ có tác dụng thế nào? Tam chướng được dịch từ chữ Pali Tayo Chana. Ba điều ấy là tham, sân và si. Tam chướng đôi khi còn được gọi là ba bất thiện căn. Chính ba điều chướng ngại này là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau và khiến cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi sinh tử. Kết quả gây ra bởi tam chướng gọi là phiền não. Chỉ có trí tuệ thấu triệt được chân tướng của vạn hữu mới có thể tiêu diệt được tam chướng và khử trừ được phiền não. Tham, sân, si hiện hành trong mỗi chúng sanh như hai hình thức thô tướng và vi tế. Vậy chúng ta hãy lần lượt phân tích từng hình thức của mỗi bất thiện căn và cách diệt trừ. Trước hết là tham tướng. Dưới hình thức thô tướng,